Vương Phi Thất Sủng, Lộ Lộ, Nàng Dám, chương 17, góc truyện audio.com. Hai tháng trước ta đến thư phòng tìm vương gia thì thấy ngài ấy đang thất thần ngắm nghía cây châm hoa đào nạm ngọc đó. Cây châm đó rất đẹp nên vừa nhìn ta đã thích, cứ nghĩ vương gia sẽ tặng ta, nhưng mấy lần đến Vân Uyển Viện đều không đưa ta. Ta nghĩ ngài ấy đã quên lên nói bóng nói gió là hết châm cài thì ngài chỉ bảo sẽ nhờ phủ nội vụ trong cung làm cho ta mấy cái. Vậy mà hôm nay cây châm đó lại được đích thân vương gia cài lên tóc nàng ta, ngươi nói sao ta không hoảng loạn cho được. Vương gia đã bao giờ chải tóc cho ta? Tố Hà suy nghĩ, chắc phi, ngươi chỉ cần nói với vương gia một câu kiểu gì ngài cũng sẽ chải đầu cho ngươi. Lưu Vân lắc lắc, đây không phải vấn đề chải hay không chải, vương gia để ý nàng ta như thế, làm sao ta còn có cơ hội trèo lên ghế vương phi. Phải lật đổ nàng ta thôi. Lộ Lộ nhận chén trà từ tay Tiểu Lệ, chén trà tinh xảo, nước trà trong vắt, hương thơm vấn vương nơi đầu mũi. Quả là trà ngon, Lộ Lộ tâm trạng rất tốt, đứng lên tiến vào gian trong, ngồi xuống bàn trang điểm nhìn những viên minh châu nho nhỏ trong hộp trang sức. Cô cười nham hiểm, cô đã định sẽ vô tình hay hữu ý để Lãnh Thiên nhìn thấy những viên minh châu này, lại không ngờ hôm nay lại thuận lợi như vậy. Lần trước đến Vân Uyển Viện ăn trực, cô đã tình cờ phát hiện được minh châu bên đó to hơn, chỉ cần điều tra một chút là có thể biết được minh châu của cô dùng là loại 4 tháng một lần phân đến đám tiểu thiếp kia. Mà Lãnh Thiên chắc chắn nhìn những viên minh châu này cũng đã phát hiện ra, mân mê viên minh châu bé tí trên tay, không tự chủ được khóe môi nâng cao. Lưu Vân à, ta xem cô nắm quyền quản lý vương phủ này được bao lâu, chiều muộn Lãnh Thiên mới đến Lộ Uyển Viện. Lãnh Thiên đưa cho Lộ Lộ khoảng 10 cái hộp làm từ gỗ tử đàn quý giá, trên nắp hộp được chạm khắc tỉ mỉ, tinh xảo, đẹp không sao tả xiết. Khi mở bên trong ra xem thì Lộ Lộ há hốc mồm, hộp nào cũng đựng minh châu sáng lấp lánh, viên màu trắng tinh, viên lại màu hồng nhạt. Kích cỡ khác nhau nhưng chắc chắn to hơn loại ở Vân Uyển Viện mà cô thấy. Cô nhìn chàng, chỉ vào đống minh châu, lắp ba lắp bắp nói, sao mà. Nhiều thế vậy, chàng cười cười, kéo cô ngồi lên đùi, tay xoa xoa khuôn mặt trắng mịn xinh đẹp của cô hỏi, thích không? Cô ngây ngốc gật đầu, nhưng nhiều như vậy, sao ta dùng hết được, chàng đáp lại luôn, nàng có thể đem xỏ thành vòng, gắn lên y phục, giày, trang sức. Nếu không thích có thể đem ra hoa viên đáp xuống hồ nước cho đỡ chán, những viên to hơn có thể dùng để đá, tóm lại có rất nhiều cách. Khóe môi co giật liên hồi, chàng là đang nói những viên minh châu kia sao, nghe giọng điệu cứ như chúng chỉ là mấy viên đá cội ngoài đường có đây vậy. Gì mà để đáp, để đá, một viên đó thôi cũng đủ cho một hộ gia đình sống trong một năm ý, đúng là nhà giàu có khác, coi thường đồ quý như vậy. Hai. Sáng hôm sau, Lộ Lộ hào phóng cho Tiểu Lệ hẳn một hộp minh châu. Lại phân phó cho nàng đem thêm một hộp nữa chia đều cho 15 cung nhân trong Lộ Uyển Viện, xong xuôi, cô lại ngán ngẩm nhìn đống minh châu. Đã đem cho bớt đi rồi mà vẫn rất còn nhiều a. Một tháng liền vương gia chỉ ở Lộ Uyển Viện nên toàn bộ vương phủ đều chắc chắn rằng quyền xử lý vương phủ chẳng mấy chốc sẽ thuộc về vương phi. Nhìn đồng hồ nước ước tính thời gian đã là canh một, Lộ Lộ thay y phục tháo trang sức rồi mò lên giường đi ngủ. Hôm nay Lãnh Thiên không đến thì mặc kệ chàng, ngủ vẫn là quan trọng nhất, dần dần cô chìm vào giấc ngủ, khoảng một khắc sau Tiểu Lệ mở cửa đi vào. Nàng sững người khi thấy vương phi đã ngủ say từ bao giờ, nàng định báo với chủ tử là hôm nay tứ vương gia đến phủ chơi. Tam vương gia cùng tứ vương gia uống rượu say mèn nên vương gia đã ngủ lại ỷ lãnh các vương phi không cần đợi, ai ngờ Tiểu Lệ ngán ngẩm lắc đầu. Rón rén đi ra, từ khi vương phi bị ngã xuống nước, tính tình đã thay đổi hoàn toàn, không còn để bị bắt nạt nữa. Nhưng bên cạnh đó là vương phi lười biếng hơn trước đó rất nhiều, hồi trước nếu rảnh rỗi, vương phi sẽ thêu thùa may vá hoặc vẽ tranh, luyện chữ. Không thì đàn hát giải sầu, nhưng bây giờ thì đến cái bút không thèm cầm, cái kim cũng lười động, Lộ Lộ ỉu xìu đi dạo trong hoa viên. Cuộc sống của cô thật là nhàm chán a, ngày nào cũng như ngày nào, sáng dậy ăn sáng rồi lượn lờ trong vương phủ. cô bây giờ thuộc lào lào từng ngóc ngách có trong vương phủ, chưa ăn cơm xong lăn ra ngủ đến chiều muộn. Dậy thì đi dạo trong lộ uyển viện rồi vào ăn bữa tối, tắm rửa xong xuôi thì chui lên giường đi ngủ, công việc cứ lặp đi lặp lại như thế. Tự dưng cô lại thấy nhớ đám người Ngọc Vũ phu nhân kinh khủng, trước còn có họ để đấu võ mồm tạo cho tiêu khiển cho cuộc sống thêm màu thêm sắc. Giờ họ bị cấm túc, không có ai chơi với cô, lại nhầm nhầm tính tính, một tháng nữa là họ hết hạn cấm túc, thế là sắp có người chơi với cô rồi. Đi một hồi cũng chán, thấy trời không nắng mà còn có gió mát. Lộ Lộ bảo Tiểu Lệ tới nhà bếp mang trà và điểm tâm đến đây, còn mình thì dạo bước đến đình nghỉ mát gần đó, còn chưa ngồi ấm chỗ. Phía xa đã xuất hiện một bóng nam nhân y phục màu xanh lục đang thong thả đi tới, Lộ Lộ khẽ nhíu đôi mày hình lá liễu lại. Ước tính thời gian thì giờ này Lãnh Thiên vẫn còn ở trên buổi chiều sớm, mà vóc dáng kia cũng không phải của chàng, nhưng Lộ Lộ đã ở đây một thời gian. Nhìn thoáng qua cũng biết đó là loại y phục đẹp, chỉ con nhà quyền quý mới có thể mặc, vậy không thể là gia đình trong phủ, rốt cuộc nam nhân đó là ai? Tại sao lại ở trong hoa viên Tam Vương phủ, còn tiếp, cách chương?